Đế quốc bại gia tử, chương 1327, mua tăng không mua rớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hoàng tiếp liền xử trí mấy quyền hành quý cuối cùng là nổi lên chút tác dụng, dân chúng tới ít thấy liền triều đình quyết tâm, nhưng đây cũng không có nghĩa là nguy cơ liền giải trừ, ngược lại hỗn loạn lại là trầm trọng hơn. Ở dân chúng không biết địa phương, còn có rất nhiều ám đấu, xử trí quyền quý mang tới tác dụng phụ bắt đầu hiện ra. Những người này cũng có rất lớn thực quyền, cư tại địa vị cao, sau lưng quan hệ phức tạp, rút dây động rừng. Người động người ta bánh ngọt, há có thể cam tâm. Hoàng đế hẳn là thăng bằng các phe, mà bây giờ là phá vỡ thăng bằng, tự nhiên xảy ra tai vạ. Cái loại này gây chuyện cũng không phải là dân chúng chuyện nhỏ, liên quan đến rất nhiều chính trị phương diện vấn đề, xử trí không làm, đưa tới rào rào đổi cũng là bình thường. Dùng một cách tự nhiên, ảnh hưởng đến tiền tuyến chiến trường tiến hành. Dưới tình huống này, triều đình cũng mất bình thường, lại là vấn đề kinh tế, lại là dân chúng gây chuyện, lại là quyền quý kháng nghị. Đâu còn có thể chú ý chiến tranh, liền liền hầu cần phân phối cũng tạm thời dừng lại, tiền tuyến chiến tranh vậy chịu ảnh hưởng, tạm chậm lại. Chính là như vậy, Tề Hoàng còn đang cố gắng duy trì, mặc dù là bề đầu sức chán, hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, chỉ cần chàng này vấn đề kinh tế có thể xử lý, vậy thì có thể khôi phục như thường. Những cái kia từ hoàng thân quốc thích quyền quý trong tay lấy được chữ lương thực liên tục không ngừng chuyển tới Phú Dương kho lương. Nói chính xác là mua, bất quá vẫn là lấy lúc đầu giá thị trường, mà cũng không phải là giá cao. Đây chính là trước mắt chúng ta trước mắt hiện còn giữ lương thực số lượng có trước khi tồn kho còn có triều đình bên kia mới mua, mời ngài xem qua. Trương Lương tự mình tới phủ cho Vương Khang bẩm báo tình hình rõ ràng, dĩ nhiên cũng là vì bước kế tiếp an bài tới xin phép. Thật là không nghĩ tới sẽ có như thế nhiều, Trương Lương cũng không khỏi xúc động, Vương Khang mở miệng nói, Tề quốc vốn chính là sinh lương thực nước lớn, mặc dù chiến tranh là mang đến chút ảnh hưởng, nhưng còn chưa đến nỗi đạt tới hiện tại loại trình độ này, cũng không phải là không có lương thực mà là lương thực đều ở đây mọi người trong tay, vô luận có nhiều ít cũng cảm thấy không đủ, người biết chưa? Trương Lương cái hiểu cái không? Ban đầu nhấc lên vậy sóng mua lương thực phong triều, để cho tất cả mọi người đều điên rồi như nhau. Quảng cáo, hắn vậy không quá rõ ràng, giá lương thực càng cao, mọi người càng phải mua càng phải chữ. Hắn nhìn trước mặt ngồi Vương Khang, chỉ có một cái cảm giác sâu không lường được. Chân thực thật lợi hại, hắn ở Tề quốc nhiều năm, cho tới bây giờ không nghĩ tới Tề quốc lại có một ngày sẽ biến thành như vậy, hơn nữa liền liền Tề Hoàng cũng được xin. Thật là không cách nào hình dạng, Trương Lương càng cung kính, hắn lại hỏi nói, Tề Hoàng để cho chúng ta bình phục giá lương thực khi nào thì bắt đầu thực hiện. Lại nên làm thế nào? Cái này không gấp, hắn còn ở đợi một cái tín hiệu, dựa theo hắn cùng Tề Hoàng nghị định nhất định phải Cao Duệ hoàn thành vậy ba cái điều kiện mới được. Đây mới là chủ yếu mục đích, Trương Lương lại hỏi nói. Không quá chúng ta thật cấp cho bình phục giá lương thực sao? Ta hỏi ngươi vấn đề. Vương Khang lại có chỉ rõ Trương Lương ý, dẫu sao hắn sau này nhất định là phải rời khỏi Tề quốc những thứ này, hắn nhất định phải hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cảm thấy bây giờ giá lương thực bình thường sao? Dĩ nhiên không bình thường. Trương Lương mở miệng nói. Gạo so quý giá, bình thường là ở chiến loạn nghiêm trọng, hoặc là tai họa lớn hoang thời điểm, nhưng Tề quốc cũng không có như vậy, chiến tranh ảnh hưởng cũng không có đạt đến loại trình độ này, lương thực cũng không có, cái này thì quá không bình thường, hơn nữa còn ở tăng. Đúng vậy, rất rõ ràng lương thực giá cả là hư cao, nói cách khác nó căn bản không đáng cái giá này. Vương Khang mở miệng nói. Cái gọi là vật cùng tất phản, hư cao sau đó tất nhiên tan vỡ, cũng chính là sẽ nghênh đón trước đó lớn chưa từng có rớt, đây chính là cái gọi là kinh tế bọt sau đó, còn sẽ nghênh đón mới kinh tế nguy cơ. Trương Lương cái hiểu cái không hỏi, cũng chỉ nói, nguy cơ cũng không có giải trừ, ngược lại còn tăng thêm. Đúng, nhưng mà ngài cùng Tề Hoàng nghị định phải không? Nghị định là ổn định giá lương thực quả thật sẽ hàng à, còn như sau sự việc ta cũng không biết, vậy không thể ra sức ta cũng không có không tuân theo ước định, hắn cũng không trách đến ta. Vương Khang mở miệng nói, ta hòa khí lực lớn như vậy, mới hình thành như vậy cục diện, làm sao có thể để cho nó nói, kết thúc liền kết thúc. Đi qua cái này kinh tế nguy cơ, phen này dày vò, Tề quốc kinh tế chỉ ít thụt lùi 10 năm, kinh tế cường quốc kinh tế cũng hỏng mất, làm sao còn cùng hắn đấu. Căn bản không có thể. Đi một bước xem ba bước, Vương Khang nhưng mà cũng tính toán tốt lắm, hắn cũng biết Tề Hoàng đã động diệt trừ hắn tâm tư. Bất quá cái này đối với chúng ta là một cái cơ hội. Vương Khang nói tiếp, Cao Duyên Tông cầm cứu thành phố hy vọng đặt ở chúng ta Phú Dương thương hội trên mình, chúng ta thì phải lợi dụng tốt lần này cơ hội. Người mấy ngày nay liền chuẩn bị sẵn sàng, hết khả năng mở nhiều điểm tiêu thụ, mở thành phố sau đó, đồng thời bán ra, định giá liền lấy giá ổn định còn có thể thấp một ít. Nhiều giá thấp lương thực tràn vào, liền biết sử dụng được hư cao giá lương thực giống như bọt như nhau tan vỡ, những cái kia trong tay có chữ lương thực tán hộ quyền quý liền sẽ nóng nảy mà rơi xuống giá cả ném bán ra. Trên thị trường lương thực càng ngày càng nhiều, vậy càng ngày sẽ càng tiện nghi cung cấp cầu quan hệ thay đổi, sẽ đạt tới một cái trình độ rất thấp. Người muốn rõ ràng, người đều là mua tăng không mua rớt, lúc này, chúng ta cơ hội sẽ đến. Trương Lương đang nghe được mê mẩn, bận bịu hỏi. Cái gì cơ hội? Vương Khang trầm giọng nói. Đến lúc này, chúng ta bắt đầu lấy giá thấp hồi mua những lương thực này, có nhiều ít chúng ta thu nhiều ít. Trương Lương nhất thời ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói. Như vậy, chúng ta Phú Dương Thương Hội liền có nhiều nhất dự trữ lương thực. Đúng, Vương Khang mở miệng nói. Dự trữ lương thực đều đến chúng ta nơi này, sau này thị trường liền do chúng ta quyết định, có thể tùy ý làm việc, đây cũng là một loại nắm trong tay. Có thể nói, chúng ta khống chế Tề quốc dân xanh, lúc này Tề Hoàng muốn động chúng ta Phú Dương, hắn vậy không nhúc nhích được, hắn còn nhất định phải dựa vào quảng cáo. Cao minh, thật là cao minh cực kỳ. Trương Lương đều sợ ngây người, đây mới là làm ăn cảnh giới tối cao. Hắn cũng là lần đầu tiên biết còn có thể làm như vậy. Trong này con đường rất nhiều, ngươi hiện tại bắt chặt thời gian giữ ý nghĩ này tới làm. Vương Khang mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất chuẩn bị xong lương thực điểm tiêu thụ, thứ hai chuẩn bị xong kho lương trữ lương thực. Ta hiểu ý, Trương Lương kích động không thể ức chế. Hắn lại hỏi nói, vậy chúng ta kế hoạch khi nào thì bắt đầu? Vương Khang trầm giọng nói, chờ ta tin đi, hẳn đã nhanh. Tề quốc hỗn loạn vẫn còn tiếp tục mà vào lúc này, lại có một đạo tin tức truyền tới, mới lập chữ quân nhị điện hạ Cao Duệ từ tiền tuyến trở lại sắp truy. Vị này chữ quân ở dân chúng trong lòng, có uy vọng cực cao, hắn trở về, vậy để cho mọi người nhiều chút mong đợi. Chữ quân trở về, nhất định là phải giải quyết hiện tại Tề quốc vấn đề. Trong chốc lát lại vậy thay đổi phong mạo tựa hồ vững vàng chút. Nhưng mà, để cho bọn họ không nghĩ tới phải, vị này chữ quân trở về cũng không phải là giải quyết vấn đề, mà là thừa nhận vấn đề, lập tức đưa tới một phiến xôn xao. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.